Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, cuộc thi. Nếm qua bữa tối sau, Trúc Hỏa rất sớm đi vào thành bảo phòng khách. Mỗi làm màn đêm buông xuống, Thư quyển lão sư thì sẽ ở trong đại sảnh mở đường giảng bài. Cùng trong thành thị lớn học viện quý tộc bất đồng, tới đây nghe rằng học sinh đều là cộng trợ hội nữ phù thủy. Nhưng nàng cũng không phải là cái thứ nhất tới phòng học. Người Evelyn đã ngồi ở bàn dài bên, còn hướng về nàng phất phất tay. Laurent điện hạ gần nhất có giao đãi với ngươi nhiệm vụ gì sao? Trúc Hỏa mới vừa ngồi xuống, Evelyn liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nhớ kỹ lúc mới tới, nàng còn khô cằn xưng hô đối phương là lãnh chúa đại nhân. Trúc Hỏa dưới đáy lòng lén lút cười cợt. Có a, hắn để ta đối với hơn một chút hình thù kỳ quái kim loại mụn nhọt thi triển năng lực, khiến cho cố hóa ở nhiệt độ bình thường trạng thái, cũng không biết có tác dụng gì. Vâng, là này dạng sao? Nàng ánh mắt buồn bã. Điện hạ đến nay còn chưa để ta làm bất cứ chuyện gì. Luyện tập nội dung cũng không quy định sao? Trúc Hỏa kỳ quái nói. Không có, đều là chính ta tùy ý luyện tập. Evelyn lắc lắc đầu. Hắn chỉ biết ngẫu nhiên tìm ta nếm qua mới pha chế rượu trắng. Nói không chắc điện hạ vừa ý. Chính là điểm này, ngươi từng ở quán rượu chờ qua. Đối với các loại rượu mùi vị của nước cũng hết sức quen thuộc đi. Như vậy nữ phù thủy cũng không nhiều. Có thể phẩm rượu căn bản không cần nữ phù thủy cũng được a. Nàng kháng nghị nói. Một viên kim long lương đầy đủ chiêu mộ đến chuyên môn những tửu sư. Ây, Trúc Hỏa vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ta cảm thấy điện hạ khẳng định có hắn dự định. Thư quyền cũng là như thế an ủi ta. Có thể liền ta chính mình cũng không biết năng lực này có khả năng làm những gì. Lại không thể bỗng dưng đem nước biến thành rượu. Chẳng lẽ là hợp với uống ngon nhất rượu cầm bán. Nhưng bình dân chỉ uống đến lên chất lượng kém bia. Mà các quý tộc khẩu vị lại không giống nhau. Evelyn gác cằm ở trên bàn. Uể oải nói. Hơn nữa, điện hạ nhưỡng rượu càng lúc càng khó uống. Ta từng hướng về hắn kiến nghị châm nước hoặc nước trái cây điều hòa. Nhưng hắn dường như chỉ muốn làm ra mãnh liệt nhất rượu tới. Trúc Hỏa nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trên một điểm này, nàng cùng Evelyn có thể được xưng là đồng bệnh tương liên. Đi trước Trầm Thụy Đảo sau, các nàng phần lớn thời gian chỉ có thể làm ít chuyện vặt việc vặt theo cá dầu tài nguyên từ từ. Phong phú, cố hóa ngọn nến trở nên có cũng như không. Uống rượu càng là ti ly đại nhân minh lệnh cấm chỉ hành vi. Mà giai đoạn trước sinh hoạt căng thẳng lúc, vật tư cũng thường thường căn cứ năng lực tới phân phối. Trúc Hỏa có lúc một ngày chỉ có thể phân đến một cái không mạt muối cá nướng. Nàng cũng không cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì. Cũng nguyện ý đem càng nhiều đồ ăn giao cho những kia ma lực tiêu hao đại nữ phù thủy. Có thể nữ phù thủy bên trong vì vậy mà phân ra đoàn thể cùng lúc ẩn lúc hiện cảm giác bài xích lại. Làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu. Cũng may ti ly đại nhân đối với các nàng chiếu cố rất nhiều. Còn đối với loại này phương pháp phân phối biểu thị áy náy. Chấp thuận sau đó vật tư phong phú sau hội lại tiến hành điều chỉnh. Mới để những kia nữ phù thủy không có đem loại trừ biểu hiện quá mức rõ ràng. Nhưng ở biên cương trấn, tình huống như vậy cơ hồ chưa bao giờ có nữ phù thủy nhóm đều ngồi ở trên cùng một cái bàn. Cùng vương tử điện hạ đồng loạt hưởng dụng cơm điểm, xuyên cùng dùng cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Quan trọng nhất chính là các nàng bất luận năng lực có hay không cường đại, đều sẽ lẫn nhau coi là một thể thống nhất. Điểm ấy từ sinh hoạt hàng ngày chung sống bên trong liền có thể nhìn ra. Tuy rằng đi tới biên cương trấn chỉ có ngăn ngắn 2 tuần thời gian, có thể nàng đã khắc sâu cảm nhận được điểm ấy. các nàng thật sự coi đối phương như thành chính mình tỉ muội. Điểm này để Trúc Hòa cảm thấy vô cùng hâm mộ. Làm hết thảy nữ phù thủy lục lục tục tục an vị sau, thư quyển lão sư ôm một tờ giấy trắng đi vào. Hôm nay không giáo mới nội dung, ta đem đối với mọi người sở học tri thức tiến hành một lần tổng hợp kiểm tra. Đó là cái gì? Lai Ninh cái thứ nhất nhấc tay nói. Ụp ụp, Mạch Thiến theo sát phía sau. Các ngươi học tập đến nay đã có 3 tháng. Điện hạ cho rằng tất yếu kiểm tra đo lường dưới các ngươi học tập thành quả. Thư quyển cười nói, có vấn đề đều đã liệt ra tại trên chồng giấy này. Chia làm vương quốc ngữ, toán học cùng tự nhiên 3 phần, tổng cộng 60 vấn đề, trả lời thêm phân, đáp sai giảm phân. Đương nhiên, nếu như xem không hiểu vấn đề, là không thể nhấc tay hỏi. Ta tin tưởng các ngươi đã kinh bước đầu nắm vững chữ viết đọc viết. Bằng không coi như biết đáp án cũng không cách nào trả lời. Nàng dừng một chút, thuận tiện nhấc lên. Điện hạ nói chỉ có trả lời một nhiều hơn phân nửa người. Tài năng hưởng dụng cuối tuần buổi chiều kem món điểm tâm ngọt. Điểm thấp hơn giới hạn này, đem thủ tiêu trà chiều tư cách. Trúc Hỏa nghe đến phía sau truyền tới xoạch một tiếng. Quay đầu lại, chỉ thấy Dạ Oanh một bộ trợn mắt há mồm dáng dấp. Rơi xuống đất than bút cắt thành 2 đoạn. Mặt khác điện hạ còn đặc biệt bàn giao. Tới tự ngủ say đảo 5 vị nữ phù thủy không nằm trong số này. Cho nên các người có thể lưu lại cùng mọi người cùng nhau đáp đề. Cũng có thể nghỉ một ngày. Thư quyển nhìn phía Trúc Hỏa cùng Evelyn chờ người. Bất luận cuối cùng đạt được điểm là bao nhiêu, cũng có thể hưởng thụ đến mỹ vị trà chiều. Hô, Evelyn vỗ vỗ lồng ngực, quay đầu nhỏ giọng nói, ta liền chữ đều nhận không hoàn toàn. Còn tưởng rằng kem khẳng định không có, mật đường cùng liên thì lại rất là hài lòng đứng dậy hướng. Về thư quyển hành lễ sau, rời đi phòng khách. Cộng thêm thân thể có chút khó chịu, nguyên bản liền không có tới high level. Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy bên trong chỉ còn dư lại nàng cùng Evelyn. Ngươi muốn lưu lại sao? Trúc Hỏa thấp giọng hỏi. Ta muốn thử một chút. Đối phương gật gù. Lâu răng điện hạ không phải đã nói tri thức có thể để cho năng lực tiến hóa sao? Nếu như ta không về phương diện này nhiều bỏ công sức, chỉ sợ vĩnh viễn không sánh được các nàng. Nàng lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Mấy ngày nay ta chính là sau khi tan lớp đều có ở trong phòng luyện chữ. Lily cùng Mê Nguyệt còn có thể dạy ta hơn một chút thường dùng từ đọc viết. Nhấc lên cái này, trong giọng nói của nàng uể oải nhất thời xua tan không ít. Con mắt trở nên loè loè tỏa sáng lên. Điều này làm cho Trúc Hỏa không khỏi nhếch lên khóe miệng. Thật không? Vậy ta cũng thử xem được rồi. Chấm chấm. Điện hạ, lần này thành tích khảo sát đi ra. Thư quyển đem tập hợp biểu đưa tới Lô Răng trước mặt. Cực khổ rồi. Gần nhất Bắc Pha khu mỏ quặng phát hiện mới để hắn nghĩ mãi mà không ra. Liền ngay cả hàng ngày công tác đều khó mà tập trung tinh thần. Rõ ràng trước đem lực chú ý chuyển đến dễ dàng một chút việc lên. Ồ, Dạ Oanh thành tích lại có thể hợp cách. Phải à, hơn nữa điểm còn xếp hạng hàng đầu. Trong đó vương quốc ngữ bộ phận là mắc điểm. Thư quyển mỉm cười nói. Dù sao ngài ra đề mục phần lớn phi thường dễ hiểu. Mà nàng nguyên bản liền hiểu được đọc viết. So với học lại từ đầu nữ phù thủy đương nhiên phải tốt hơn khá nhiều. Cha cha, Lô Răng chậc lưỡi đạo, còn tưởng rằng cuộc thi lần này có thể làm cho nàng ăn ít một chút đồ ngọt đây. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy bả vai bị hung hăng bấm một cái. Nói chung, lần này kết quả xem ra cũng không tệ lắm. Hết thảy nữ phù thủy liên minh thành viên đều ở 60 phân trở lên. Xem ra ngươi giáo dục có hiệu quả rõ ràng. Điều này cũng cùng với các nàng nỗ lực không thể tách rời quan hệ. Lô Răng đem ánh mắt rời xuống. Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy chỉ có 2 người tham gia kiểm tra sao? Hơm, trong đó Evelyn 5 phần, Trúc Hỏa 36 phần, người sau nên có cơ sở nhất định. Điểm phần lớn đến từ Vương quốc ngữ bộ phận. Nàng trả lời, mới theo lên 2 tuần khóa, cũng đã có thể theo văn chữ ở ngoài sát hạch bộ phận cầm phân. Nữ phù thủy cá thể tố chất quả thật kinh người. Không hổ bên trong cùng ngoại tải đều chịu đến ma lực kéo dài thay đổi. Chính mình nữ phù thủy cũng đồng dạng xuất sắc, như là Lily, Phong Điểu, Mê Nguyệt chờ người chỉ dùng trong vòng 3 tháng liền từ một chữ không nhìn được đến nắm giữ cơ bản. Chữ viết, đọc viết, riêng một điểm này liền vượt qua hầu hết người bình thường. Giả như mọi người có thể hoàn toàn dứt bỏ phiến diện, cùng nữ phù thủy nhóm thông lực hiệp tác, cùng nhau thúc đẩy xã hội và văn minh phát triển, vậy tương lai chính là một phen cái gì dạng cảnh tượng? Laurent tâm lý tràn đầy chờ mong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?